Thiên Cơ Diệu Thám, chương 90, hiếm thấy theo dõi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe ta, cao tốc khu phục vụ nhà vệ sinh bên ngoài, Chu Đường lợi dụng máy truyền tin nhanh chóng phát ra mệnh lệnh. Để Trừ Tuấn Đào lập tức đem Phiền Bảo Quân an bài trở về. Nói cho Phiền Bảo Quân, chỉ cần hắn chiếm đóng phòng ở không nhượng bộ, tương lai phòng ở liền là hắn. Cái này, máy truyền tin bên trong truyền đến Lý Tiểu Tiên nhức đầu thanh âm. Đường ca a, làm như thế, thỏa sao, làm sao không ổn, Chu Đường thuyết đạo, phòng ở không phải Trần Tử Bạch danh tự, mẫu thân hắn đã qua đời nhiều năm như vậy, trong nhà cũng không có gì thân thích, Phiền Bảo Quân lại là cái hỗn tử, còn có thể để cho Trần Tử Bạch đem phòng ở đoạt lại đi sao? Đường ca, loại thời điểm này, không nên nói đùa có được hay không? Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, chúng ta thảo luận không phải phòng ở vấn đề a, Trần Tử Bạch vừa ra ngục ngươi liền cái chỗ đặt chân cũng không cho hắn sao? Đúng, Chu Đường chém đinh chặt sắt nói. Không như vậy buộc hắn, hắn làm sao có thể mang bọn ta đi tìm hắn bí mật. Thế nhưng là, Lý Tiểu Tiên nói, vạn nhất bí mật của hắn cùng nhà kia, không có khả năng, Chu Đường quả quyết thuyết đạo, phòng ở mẫu thân hắn sau khi chết liền cho mướn, Kim Tiêu Linh đám người mất tích đều ở phía sau, không có khả năng cùng phòng ở có quan hệ. Nghe ta, Chu Đường thuyết đạo, nói cho Phiền Bảo Quân, thái độ càng thêm cường ngạnh càng tốt, càng lưu manh càng tốt. Cái này, tốt à, Lý Tiểu Tiên khó khăn đáp ứng xuống. Được rồi, hắn mau ra đây. Chu Đường lại nói, hắn vừa rồi nghe được cảnh sát công bố những chi tiết kia, mặt đều đổi xanh. Ta đoán, hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt cũng đã đang suy nghĩ đi hủy đi chứng cứ a, nói như vậy. Chúng ta phía trước đoán sai sao? Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, hắn thần bí đi ra căn bản không tại Diệu Danh, mà là tại An Châu. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Chu Đường thuyết đạo, Trần Tử Bạch có lượng bánh bao của mình xe, đi tới đi lui Diệu Danh cùng An Châu lưỡng địa, lời nói cũng là rất ngay thẳng liền. Nhưng là, An Châu ngoại trừ chính hắn nhà bên ngoài, Lý Tiểu Tiên buồn bực, còn có thể có chỗ nào đâu, đó là lý do mà chúng ta đến bức, ân, nói còn chưa dứt lời, Chu Đường nhìn thấy Trần Tử Bạch đã theo nhà vệ sinh ra đây, vội vàng nói. Được rồi, trước đến nơi đây đi, hắn ra đây, nhà tốt, Lý Tiểu Tiên nhanh chóng thuyết đạo. Chúng ta lại theo sát lấy ngươi, điểm hai chiếc xe, Chu Đường thuyết đạo, ta cũng đã đem máy theo dõi bỏ vào túi của hắn. Đối với Chu Đường tới nói, đừng nói sắp đặt máy nghe trộm, liền là đem Trần Tử Bạch trộm sạch cũng không thành vấn đề. Thật nhanh Trần Tử Bạch về tới xe bên trên, Chu Đường chính là khởi động xe taxi, tiếp tục hướng An Châu chạy tới. Mặc dù Trần Tử Bạch vẫn cứ không có cùng Chu Đường trò chuyện ý tứ, nhưng là thần thái của hắn lại cùng phía trước có biến hóa rõ ràng, hắn sắc mặt âm trầm, khóe miệng co quắp động tỏ ra bứt rứt bất an. Chu Đường chính là phối hợp mở ra radio tiếp tục nghe đài điện đài phát thanh, tinh xảo chính lạc điện đài Lý Chính Hảo phát hình đan điền phương tam hiệp ngũ nghĩa, đúng lúc là Bạch Ngọc Đường mệnh tang trùng tiêu lầu kia một đoạn. 300 cây số nói kéo cũng không tính là quá lâu, buổi chiều 3 giờ nhiều chuông thời điểm, xe taxi tiến vào An Châu khu vực thành thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên không ra Chu Đường sở liệu, tiến vào khu vực thành thị đằng sau, Trần Tử Bạch Tịnh không có yêu cầu Chu Đường lập tức dừng xe, mà là chỉ thị hàng không học viện vị trí, để Chu Đường lại mở một hồi. Cũng may hàng không học viện ngay tại bên dưới cao tốc chỗ không xa, không bao lâu liền đạt tới chỗ cần đến. Bất quá Trần Tử Bạch Tịnh không để cho Chu Đường đem xe lái đến hàng không học viện cửa ra vào, hoặc là phía sau khu dân cư, mà là lái đến hàng không học viện cánh Bắc Nghĩa Trang cửa ra vào. Xe dừng hào đằng sau, Trần Tử Bạch theo trong túi đủ số móc ra 800 nguyên tiền, đồng thời khách khí xông lên Chu Đường nói tiếng cảm ơn. Vì không làm cho Trần Tử Bạch chú ý, lấy tiền đằng sau Chu Đường liền trực tiếp mở xe rời đi Nghĩa Trang. Ta hiểu được, máy truyền tin bên trong truyền đến Lý Tiểu Tiên thanh âm. Trần lão sư liền an táng tại cái này nghĩa trang, hắn đây là muốn đi tế bái mẹ của hắn. Tiểu Tiên, Chu Đường đem xe mở xa đằng sau thuyết đạo, đến lượt ngươi ra sân, đi theo tiến nghĩa trang xem một chút đi. Bất luận cái gì chi tiết đều không cần thả, vạn nhất hắn đem những vật kia đều giấu tại nơi này đâu. Nha, tốt, Lý Tiểu Tiên đáp ứng một tiếng, may mắn ta hôm nay không mặc đồ đỏ sắc y phục. Hơn nửa giờ đằng sau Chu Đường đã bên trên khác một cỗ Zeta xe con, chiếc xe này là hình cảnh đội bình thường dùng để chấp hành giám sự nhiệm vụ, nhìn qua phi thường không thấy được. Ra đây, lúc này, người điều khiển Lôi Nhất Đình chỉ vào nghĩa trang cửa ra vào thuyết đạo. Đường ca, hết thảy bình thường a, hắn ra đây. Đúng, không có bất cứ vấn đề gì. Đồng thời, máy truyền tin bên trong truyền đến Lý Tiểu Tiên thanh âm. Hắn chỉ là mua hoa tươi, đặt ở Trần lão sư trước mộ, sau đó từ nơi đó ngồi một hồi, không có bất cứ dị thường nào. Sau đó, tại Trần Tử Bạch đi ra nghĩa trang đằng sau, cuối cùng tại hướng lấy bọn hắn nhà vị trí khu dân cư đi đến. Hảo, Lôi Nhất Đình thuyết đạo, trò hay liền muốn mở mắt, Phiền Bảo Quân đã chuẩn bị xong, hắn vừa nghe nói có thể đạt được phòng ở trong mắt đều đỏ. Đi thôi, đuổi theo, Chu Đường ra hiệu, Lôi Nhất Đình tranh thủ thời gian nổ máy xe chậm chậm đi theo. Nhưng mà tình huống ngoài ý muốn theo nhau mà tới, theo hơn 10 phút đằng sau Chu Đường bọn người bất thình lình phát hiện Trần Tử Bạch cũng không trở về nhà, mà là đi tới hàng không học viện một bên khác thương nghiệp đường phố. Hắn theo trên đường đi dạo một vòng, mua một chút hoa quả, đồ ăn vặt còn đi tới Ngũ Kim Điếm mua một cái thùng dụng cụ. Càng ngoài ý muốn chính là tất cả đều mua xong đằng sau, hắn vậy mà trực tiếp tiến vào một nhà trung tâm tắm rửa. Đây là, Lôi Nhất Đình buồn bực, muốn tắm rửa thay quần áo sao trước, vẫn là, ở bên trong kìm nén đến quá lâu, chớ nói nhảm, máy truyền tin bên trong truyền đến Khổng Vượng thanh âm, đây là chính quy tắm rửa, không nên nghĩ sai, ai, Lôi Nhất Đình bắt lấy bím tóc vội hỏi, Vượng Tử, làm sao ngươi biết là chính quy? Tốt A Chu Đường nhìn thấy Trần Tử Bạch thực tiến vào trung tâm tắm rửa, vội vàng nói. Khổng Vượng, chỉ có thể ngươi ra tay. Vừa vặn ngươi đối với nơi này quen thuộc, ngươi đi vào nhìn chăm chăm đi. Thế nhưng là, Khổng Vượng lo lắng, tại Diệu Danh bên kia, hắn nhưng là gặp qua ta một mặt A ta bên dưới xe taxi, hắn lên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Đường suy nghĩ một lần, để bảo đảm vạn vô nhất thất đành phải xông lên Lôi Nhất Đình thuyết đạo. Bán đảo, vậy thì ngươi đi thôi. Lôi Nhất Đình vò đầu tuy không tình nguyện, nhưng vẫn là xuống xe, phút cuối cùng vẫn không quên bỏ rơi một câu. Nếu là phía trong có cao tiêu phí, đến cấp ta thanh lý A, 10 phút, 20 phút đồng hồ, 30 phút đồng hồ. Trọn vẹn một giờ trôi qua Chu Đường đều trong xe chờ đến sốt ruột, muốn để Khổng Vượng vào xem tình huống lúc máy truyền tin bên trong mới rốt cục truyền đến Lôi Nhất Đình báo cáo. Đường ca, không đúng. Lôi Nhất Đình thuyết đạo. Này ra hòa rửa xong đằng sau tiến phòng nghỉ ngơi đi ngủ đây, không có kêu xoa bóp cũng không có đủ liệu. Ta vừa rồi cố ý đi vào nhìn nhìn, hắn vậy mà thực ngủ thiếp đi, chẳng lẽ. Đây là muốn từ nơi này qua đêm sao? Cách chương.